Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 3, Sơn Dân. 1. Giữa trưa, mọi người nghỉ ngơi, trong quân đương nhiên là có chế độ, đồng thời chỗ vốn là hậu doanh, lương thực tiếp tế đương nhiên không ít, lần này lên núi đương nhiên không kịp dọn đi, chỉ lấy những thứ tốt nhất mang lên. Hiện tại, tất cả mọi người tại một chỗ trong sơn cốc làm cơm trưa. Núi này không tính là cao, lại đoạn bờ dựng đứng. Phía dưới là khắp không bờ bến cỏ dại cùng rừng cây. Đầu thu, còn chưa tới lá rụng thời điểm. Cỏ dại bên trong, kẹp lấy một chút nở ra tiểu hồng hoa, để cho người ta cảm thấy trong lòng thư thái. Cúi nhìn dưới chân, Vương Thủ Điền như có điều suy nghĩ. Lúc này, giá hai cái nồi, có thủy khí bốc hơi, có làm chế thịt bò, dê sống lưng, hươu mướt, còn có bánh nếp, cái này ăn không tệ. 11 cái nha binh còn mặc giáp da, thỉnh thoảng dùng ánh mắt cảnh giác quét nhìn bốn phía, xem ra phàm là tiết độ sứ nha binh, đều phi thường tinh nhuệ, từ trăm bên trong chọn một A. Vương Thủ Điền âm thầm nghĩ. Bất quá, thật đáng tiếc, sơn lâm bên ngoài, còn có thể trông thấy mênh mông vô bờ đại địa, nơi này vốn là phì nhiêu chi địa, đáng tiếc bởi vì chư trấn lẫn nhau tư chiến, biến thành một mảnh hoang dã, không nói những cái khác, bổn trấn chỗ Văn Dương quận, nguyên bản có 7 huyện chi địa, hiện tại bởi vì nhân khẩu tàn phá, chỉ có tương đối hạch tâm 4 huyện giữ. Bóng rừng che phủ, gió núi trầm chậm thổi, Vương Thủ Điền yên lặng trầm tư, dựa theo kiếp trước đến tin tức, từ lúc 5 tuổi con trai độc nhất của tiết độ sứ ngã ngựa mà chết rồi. Mặc dù trên danh nghĩa tiết độ sứ chọn lựa mấy cái đồng tộc con cháu bồi dưỡng, chọn lựa người thừa kế, nhưng là trên thực tế làm con riêng Vương Thủ Điền, đã dự định là người thừa kế. Bất quá, nguyên bản trong lịch sử, Vương Thủ Điền dù sao quá trẻ tuổi, dựa theo thân thể này niên kỷ, mới 16 tuổi, mà lần này đại bại mà về, không thể không làm tiết độ sứ ôm bệnh đến đây tác chiến. Bởi vậy dẫn đến bệnh nặng, sang năm qua đời, Vương Thủ Điền vội vàng thượng vị, căn cơ bất ổn, kết quả ngày sau bị phế, lần này nếu có thể cấp tốc giải quyết, chẳng những củng cố lấy địa vị của mình cùng uy tín, cũng có thể làm tiết độ sứ sống lâu một đoạn thời gian, càng có thể bảo chứng cũ mới giao thế. Nghĩ tới đây, Vương Thủ Điền ánh mắt thâm thúy, cải biến vận mệnh nhất định phải từ một chút bắt đầu. Uy, các ngươi có cảm giác hay không đến, tên kia sau khi tỉnh lại biến có chút khác biệt rồi. Ngay tại bên người băng kỳ, một trong thân binh Tô Hổ nhỏ giọng nói, cầm trong tay lương khô đang ăn băng kỳ, chỉ ngẩng đầu nhìn lướt qua, liền tiếp tục cúi đầu bắt đầu ăn. Tô Hổ thấy mình bị người không nhìn, rất là phiền muộn. Huy, băng kỳ, ngươi không cảm thấy như vậy sao? Băng kỳ rốt cục đem trong miệng lương khô nuốt xuống, trợn nhìn Tô Hổ một chút, tiểu quan nhân là đại soái đồng tộc. Nghe nói có chuyên môn dạy bảo, lúc bắt đầu có lẽ chưa quen thuộc, hiện tại hẳn là quen thuộc đi. Ý tứ chính là, hắn không chút nào cảm thấy kỳ quái. Cổ đại người bình thường, đối người đọc sách, đối quan lại có thiên nhiên kính sợ. Vương Thủ Điền biến hóa, với hắn mà nói, cũng không lộ vẻ đặc biệt. Thế nhưng là, Tô Hổ còn muốn nói điều gì? Đừng thế nhưng nữa. Canh nấu xong, đem tốt nhất canh thịt thịnh ra, ta cho tiểu quan nhân cùng hạ đại ca cùng một chỗ đưa qua. Băng kỷ nói, Tô Hổ cách canh thịt nồi gần nhất, miệng bên trong mặc dù nói thầm, nhưng vẫn là động thủ, đem canh thịt đựng ra, người bình thường chỉ có thể ăn lương khô. Vương Thủ Điền, hỏa trưởng cùng ngũ trưởng, có thể uống canh thịt, lần này có nhiều loại thịt khô. Lại thêm trong cốc tìm một chút cây nấm cùng rau dại. Hương khí phun mũi, tiểu quan nhân, canh thịt đến rồi. Băng Kỷ bưng bát đi tới, con mắt giả bộ làm lơ đãng nhìn về phía tiểu quan nhân. Hoàn toàn chính xác, không giống nhau lắm, mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác, nhưng lại có biến hóa. Như thế nào biến hóa? Băng Kỷ nói không nên lời, nhưng là thường xuyên theo cha thân chạy chữa, cũng coi là thấy qua việc đời. Thường thường một chút người có thân phận, liền có loại cảm giác này. Băng Kỷ mặc dù đối Tô Hổ nói như vậy, kỳ thật trong lòng, đối với Vương Thủ Điền biến hóa, nhưng cũng là có chút ý nghĩ. Hạ Trọng tiếp nhận, trước đưa cho Vương Thủ Điền. Tại Vương Thủ Điền uống, Băng Kỷ lúc này mới lại đem thứ hai thứ ba bát cho Hạ Trọng cùng Trương Nghị. Cái này rất bình thường, có thể có chút điểm đặc biệt. Tại quan giai bên trên, Trương Nghị cao hơn Hạ Trọng, bất quá làm thân binh ngũ trưởng, cùng ngũ trưởng khác biệt. Cái này cũng có thể. Cầm một tới bát, Hạ Trọng liền lông mày nhíu một cái, lườm một chút Băng Kỷ. Cái này canh nhìn như đều như thế, thậm chí tiểu quan nhân trong chén còn nhiều điểm, nhưng là hắn biết, mình trong chén mới có thực liệu. Băng Kỷ thấy được Hạ Trọng ánh mắt, đứng một bên, nhịn không được lại xem xét Vương Thủ Điền một chút, lập tức mắt rủ xuống, không biết đang suy nghĩ gì, gọi Hà Thất tới. Vương Thủ Điền thật không có chú ý tới điểm ấy nhỏ xíu khác nhau. Uống vào canh thịt, liền nhẹ nói, mặc dù sáng sớm lúc đã cùng Sơn Dân có ước định, nhưng là việc này tương đối trọng đại, đương nhiên phải vào một bước xác định. Vâng, Hạ Trọng vừa quay đầu, nhìn thấy Vương Thủ Điền biểu hiện trên mặt thong dong, thiếu đi mấy phần tự phụ ngạo mạn, nhiều hơn một phần ổn trọng cùng uy nghiêm. Trong lòng thầm run lên, chỉ một hồi công phu, Sơn Dân liền đã thu được tin tức. Bất quá, đi tới chỉ là Hà Thất, gặp qua đại nhân, Hà Thất bước lên phía trước hành lễ. Vương Thủ Điền gật gật đầu, nói, không cần đa lễ, ngươi ngồi xuống nói chuyện. Băng Kỷ, lại đến một bát canh thịt. Các ngươi hiện tại trên núi tình huống thế nào? Đa tạ đại nhân. Hà Thất ông quyền hành lễ, ngồi xuống, tiếp nhận bát, uống một ngụm canh thịt. Đại nhân, lúc trước, chúng ta bị chiêu mộ ra, mục đích kỳ thật rất rõ ràng, chính là hiệp trợ đại soái kiếm lấy điểm tiền lương. Trên núi trên thực tế rất khốn khổ, lương thực sản xuất không nhiều, trước kia còn tốt, hiện tại nhân khẩu nhiều, nhất định phải rời núi kiếm chút nuôi gia đình. Có lẽ đến trên núi, nhanh đến nhà mình, Hà Thất nói tới nói lui, hiện tại cũng có chút trung khí. Vương Thủ Điền nghe, nhìn hắn một cái, căn cứ hiện tại kinh nghiệm, Sơn Dân cùng phổ thông bách tính không giống. Phổ thông bách tính hơn phân nửa là một tia bạch khí, mà Sơn Dân có lẽ là không phục quản thúc, hơn phân nửa là một tia hôi khí. Bất quá cái này vừa nhìn xuống, lập tức phát hiện, người này khí sắc, cùng còn lại mấy cái bên kia Sơn Dân trên thân cơ hồ lờ mờ không rõ khí sắc khác biệt. Người này trên đỉnh, lại có một cây trong trắng mang theo ửng đỏ tuyến. Xem ra, về sau nhất định có thể có một phen thành tựu, tuyệt sẽ không như vậy dừng bước tại bách tính chi vị. Tên ngươi kêu là Hà Thất, hẳn là ngươi ở nhà xếp hạng thứ bảy. Vương Thủ Điền bỗng nhiên nhìn xem người này, hỏi. Hà Thất hơi sững sờ, bất quá, người này cũng thực sự có chút kiến thức, hơi sững sờ về sau, rất mau trở lại đáp. Đúng vậy, đại nhân, Hà Thất hoàn toàn chính xác xếp hạng thứ bảy, bất quá, lại không phải ở nhà xếp hạng, mà là tại trong tộc hàng tiểu bối xếp hạng, người xem xét chính là tráng sĩ. Chắc hẳn ở trong tộc, nhất định là khó được nhân tài. Vương Thủ Điền cười nói. Vương Ngủ Điền tiếu dung, hiển nhiên để cho Hà Thất một mực khẩn cấp tâm tình thư giãn xuống. Hắn lắc đầu nói, hồi đại nhân, tại chúng ta trong tộc, xuất sắc nhất người là ta Đường huynh. Hắn mặc dù xếp hạng thứ 5, lại là trong tộc số một số hai hảo hán, không người không bội phục, không người không nghe mệnh lệnh của hắn. Nói đến người kia, Hà Thất trên mặt cũng không nhịn được lộ ra hâm mộ vẻ mặt sùng bái. Vương Thủ Điền có chút rủ xuống thấp đôi mắt. Quả nhiên, người này lực khống chế không thấp a. Ở kiếp trước trong trí nhớ, trang chiến dịch này kết thúc về sau, xung quanh địa khu đại loạn, cho rất nhiều bình dân ra mặt cơ hội. Sau đó, rất nhiều người bắt đầu thoát khỏi tiểu dân thân phận. Hà Ngũ Lang chỉ là điển hình, nương theo lấy hắn ăn ý, không ít sơn dân cũng trở nên nổi bật. Đây là mệnh cách, cũng là ngẫu nhiên, chắc hẳn ngoại trừ Hà Ngũ Lang, cái khác sơn dân cũng có một chút hạt giống. Tại thời khắc này, Vương Thủ Điền càng kiên định lên núi quyết tâm. Phía dưới một phen trò chuyện chính là tùy ý nói chuyện với nhau. Sơn dân dù sao cũng là sơn dân, một chút thực hiện điểm ân điển, liền khiến cho hắn bắt đầu sảng khoái nói. Không ít tình báo liền bởi vậy biết được. Đại nhân, có phải hay không muốn lên đường rồi? Trương Nghị nhìn một chút thời gian, hỏi, mặc dù khả năng không lớn, nhưng là vẫn trước kiểm tra một chút. Đừng gặp quân địch, Vương Thủ Điền lại ngăn trở mọi người lập tức lên đường quyết định. Phái người đi trước dò xét một chút tình huống bên ngoài. Nửa giờ sau, sơn dân hồi báo, không có phát giác có địch nhân. Chúng ta theo đường này trở về, ban đêm liền có thể đạt tới sơn trại. Mặc dù không có phát giác địch nhân, nhưng là Vương Thủ Điền triển hiện ra thái độ cẩn thận, vẫn là để có ít người như có điều suy nghĩ, nhìn qua cùng sơn dân trò chuyện vui vẻ tiểu quan nhân. Tô Hổ lại nhìn xem một bên bảo hộ lấy Vương Thủ Điền hạ trọng, sờ lên cái cằm, đến hoàng hôn lúc, Hà Gia thôn cuối cùng đã tới. Đây là một cái thôn xây dựng ở một chỗ trên sườn núi, có một chút tường đất, ẩn ẩn có không ít kiến trúc. Nhìn, quy mô khênh tệ, cuối cùng đã tới, rốt cục về nhà. Nhìn qua trước mặt sơn thôn, sơn dân lộ ra vẻ hưng phấn. Một ngày này hành quân, vì tránh né quân địch đội ngũ, bọn hắn là tận lực lựa chọn khó đi đường nhỏ. Ngày kế, tất cả mọi người lại là vừa khốn đốn vừa mệt. Đại nhân, ta tiên tiến sơn thôn, cùng huynh trưởng của ta thông báo một tiếng. Sơn thôn có mấy đạo phòng ngự, nếu là những người khác, chỉ sợ thủ vệ sẽ không dễ dàng tin tưởng. Hà Thất nhìn qua trước mắt quen thuộc sơn thôn, một trái tim rốt cục thả lại trong lòng. Hắn xoay người, cùng một bên Vương Thủ Điền thương lượng nói, không có thu hoạch được cho phép, hắn cũng không thể dẫn người, đặc biệt là mang theo đại đội người lên núi trại. Vương Thủ Điền gật gật đầu, không có để ý, nói, đi thôi. Hà Thất sau đó mang theo những này sơn dân, liền hướng sơn thôn mà đi. Tới gần, đã nhìn thấy sơn thôn tiễn tháp bên trên, có người hô to, đồng thời cảnh giác cầm cung tiễn. Cái này thôn mũi tên này tháp mặc dù đơn sơ, nhưng là có cùng không có hoàn toàn là hai chuyện. Có thiện đi săn sơn dân thủ vệ, chỉ sợ không có 500 quan binh, không công nổi. Nhìn thấy xuất hiện chính là Hà Thất, người ở bên trong liền tranh thủ cửa mở ra, đem bọn hắn đi vào. Bất quá bởi vì tình huống không rõ, những người này vẫn là cảnh giác nhìn xem đám người. Hắn đã tiến vào, hạ trọng ánh mắt một mực khóa chặt trên người Hà Thất. Gặp hắn rốt cục tiến vào sơn môn, liền thấp giọng hỏi một bên Vương Thủ Điền, tiểu quan nhân, bọn hắn thực sẽ đáp ứng chúng ta yêu cầu sao? Vương Thủ Điền dự định mượn nhờ sơn thôn lực lượng phản kích địch nhân. Hạ trọng đối với chuyện này lại không thế nào lạc quan. Đối với sơn dân, hạ trọng cũng không lạ lẫm. Hắn cùng một vị sơn dân trưởng lão đã từng quen biết, ngay cả sơn thôn bộ dáng đều đã thấy qua. Nhưng mặc dù là như thế, tại một phen thương lượng phía dưới, hắn cũng đối sơn dân kia chất phác biểu tượng phía sau giảo hoạt rất có trải nghiệm. Dưới tình huống như vậy, những này sơn dân thật sẽ giúp bọn hắn sao? vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.